Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2071, không tinh hoàng chiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình màu đen đậm sấm sét. Lại tới dịch tiểu phi, thịt trên người bá đạo, đang không ngừng tăng trưởng làm đang, biến hóa bất thình lình. Để cho dịch tiểu phi, mình cũng không giải thích được, mình chẳng qua là đối với thái hư luyện thể thuật, bởi vì là bất hủ kim thân quan hệ, có mới giai đoạn lĩnh ngộ, không từng nghĩ đến, lần này lĩnh ngộ, lại có thể sinh ra như vậy biến hóa, mình thân thể, lại có thể ở lột xác, loại này lột xác, cho dịch tiểu phi to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, lại tới dịch tiểu phi. Nơi này dị tượng đã để cho Cam Ninh Tiên Vương bọn họ, còn có Viêm Minh ba lão quay trở về, thành tựu người trong cuộc dịch tiểu phi. Tụ tinh hội thần đang cảm thụ thân thể biến hóa, đối với ngoại giới tình huống, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý. Hết lần này tới lần khác, bây giờ bên ngoài tình huống có triển vọng nguy nga, vậy kinh người màu đen đậm sấm sét cuộn sạch ở trên trời khung trong, hóa là từng cái màu đen đậm rồng sấm, gào thét ở giữa thiên địa. Nhất là, vậy từng cái màu đen đậm rồng sấm, lại có thể so với trước, Viêm Minh ba lão, nơi vượt qua tiên tôn lôi kiếp, đều phải tăng thêm một bậc. Chủ nhân, cái này là đang làm gì? Viêm Minh ba lão, ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không biết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bởi vì là loại chuyện này, không giống như là đột phá đến tiên vương. Viêm Minh ba lão, không biết tình huống cụ thể, giống nhau giờ phút này trở về những người khác. Hơn nữa không nghĩ ra, thật là bá đạo, thái hư luyện thể thuật, lại có thể đem mình thân xác, có trình độ này tăng lên. Dịch tiểu phi thân thể, vốn là đã rất cường hãn. Chẳng qua là hôm nay, vẫn là đang không ngừng tăng lên, loại này tăng lên, vẫn là rất toàn diện, đắm chìm trong loại này tăng lên khoái cảm trong, dịch tiểu phi tuyệt đối sẽ không lãng phí. Lần này lột xác, mình không có tiên thể, nhưng hôm nay tăng lên, để cho dịch tiểu phi, có lòng tin, có thể cùng ngông bất diệt tiên thể, sánh bằng, mà ngông bất diệt tiên thể. Chính là tiên thể trên bảng, hạng 12 tồn tại, mình, thái hư luyện thể thuật, lại có thể sẽ để cho mình, có trình độ này biến hóa, thật sự là lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu phi, đừng lãng phí lần này cơ hội, thật tốt hấp thu, rồng lưu manh đối với dịch tiểu phi mở miệng, trong giọng nói, đều mang nhất định vẻ vui thích, được, không cần rồng lưu manh nhiều lời. Mình cũng biết thật tốt hấp thu, thời gian không ngừng trôi qua, mà dịch tiểu phi, ở chỗ này lần hấp thu, lột xác trong, đều đã quên được thời gian. Còn như bên ngoài, Viêm Minh ba lão bọn họ, ngây ngẩn nhìn, quá đáng sợ, đích thực quá đáng sợ. Bọn họ ba người đột phá đến tiên tôn, nhưng ở mặt chủ nhân trước, còn chưa đủ xem, lần này. Dịch tiểu phi không đột phá tiên vương, ở chớ một mặt, tuyệt đối có cực lớn tăng lên, sợ là ở chiến lực lên, muốn tiến thêm một bước. Bất quá, lần này bọn họ ba người có thể thành làm tiên tôn. Và dịch tiểu phi vẫn có quan hệ lớn lao, một điểm này, bọn họ vẫn là rất cảm kích. Đi theo, dốc sức dịch tiểu phi, sợ rằng ở tương lai vẫn có thể có to lớn hồi báo. Như vậy quá trình kéo dài dòng dã 3 tiếng mới kết thúc. Thời gian có tu sĩ cảm thụ chập chờn đến, chẳng qua là còn chưa tới. Lại tới Viêm Minh ba lão, không hiện lộ thân phận dưới, tiên tôn uy áp bùng nổ, đủ đem những cái kia hấp dẫn tới tu sĩ chấn nhiếp rời đi. Tiên tôn đối với tu sĩ mà nói, không dám có nửa phần xúc phạm về, đều là tránh lui xa xa. Không có thời gian đầu tiên, bị giết hết, cũng đã là bất hạnh trong lớn may mắn. Làm dị tượng tiêu tán, màu đen đậm sấm sét lại nữa hạ xuống, ở gác lửng trong, Dịch Tiểu Phi cả người cảm thấy rất lớn bất đồng đối với ngoại giới tình huống. Vậy đã có biết rõ, bất quá làm thần anh lực theo dõi đến Viêm Minh Ba lúc già, vẫn có nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Ba lão gia hỏa này bước vào đến tiên tôn, bước vào tiên tôn tốc độ muốn so với mình dự trù trong mau hơn không thiếu. Nóng nảy hơi thở bị Dịch Tiểu Phi dưới áp chế tới, thân thể từ lầu các trong biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở Viêm Minh Ba lão, Cam Ninh Tiên Vương bọn họ trước mặt. Chủ nhân, Viêm Minh Ba lão thân phận còn chưa cùng, bất quá cho dù là đột phá tiên tôn, đối với Dịch Tiểu Phi có đầy đủ kính sợ. Hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái, Dịch tiên quân, chúc mừng, chúc mừng. Cam Ninh Tiên Vương ba người cũng không giống nhau, giờ phút này hướng Dịch Tiểu Phi nhiệt tình chúc mừng đứng lên. Bây giờ Dịch Tiểu Phi hơi thở thu liễm, nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ cảm nhận được Dịch Tiểu Phi áp chế trong so với đã từng còn mạnh hơn một mặt. Lần này Dịch tiên quân tăng lên tuyệt đối bất phàm, có chút tăng lên thôi, bất quá lâu như vậy Túy Thanh Trúc còn không có tin tức, không biết nàng đang làm gì. Theo lý thuyết hỏi dò tin tức đủ trở về, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất nghi ngờ. Thanh Trúc cô nương quả thật không có tin tức gì, bất quá Thanh Trúc cô gái thực lực, Dịch tiên quân ngươi vậy không cần nhiều lo âu. Không lo âu, ta sợ nàng kẻ gian tính khó sửa đổi. Dịch Tiểu Phi không nhịn được mở miệng nói, kẻ gian tính khó sửa đổi, cái này bốn chữ để cho tất cả mọi người tại chỗ đều nở nụ cười. Túy Thanh Trúc vẫn là rất ý tứ, thật ra thì và tại chỗ trước đây tiếp xúc Thiên Long Điện người đã sớm đánh thành một mảnh. Được rồi, cùng nàng tin tức đi. Vấn đề an toàn, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không cần quá lo lắng, đối phương muốn là thật đối kháng không được, đem mình cấp cho không gian linh bảo, kích phát thời gian, hẳn vẫn phải có. Sau đó, mọi người tiến vào gác lửng trong, thời gian thoáng một cái, lại là một tháng trôi qua. Thiên Châu, Không Tinh Hoàng Triều, nguyên bản bình tĩnh Không Tinh Hoàng Triều ở đây, ở mấy ngày ngắn ngủi trong, đổi được náo nhiệt dị thường, nhất là Không Tinh Hoàng Triều. Không Tinh Đô Thành, phòng bị xâm nghiêm, ở trên Không Tinh Đô Thành, bao phủ Không Tinh Đại Trận, vào không được một người tu sĩ, giống nhau, vậy ra không đi được một người tu sĩ, nghiêm nghiêm thật thật phong tỏa, mà đây phong tỏa, lại là vì đuổi bắt đạo tặc. Không Tinh Hoàng Triều, Hoàng Triều quốc khố bị trộm, hơn nữa, cái này bị trộm, lần này phát hiện, còn không chỉ là lần đầu tiên, đây là lần thứ hai bị trộm, còn như lần đầu tiên bị trộm, bọn họ đến bây giờ mới phát hiện. Hơn nữa đạo tặc cực kỳ ngông cuồng, đem trong bảo khố giấu mấy vạn năm rượu tiên toàn bộ cướp không còn một mống. Cướp không còn một mống chính là rượu tiên. Rượu tiên không có, ở bên trong rượu tiên lại có thể biến thành đi tiểu, lẳng lơ, vị mười phần đi tiểu. Những cái kia mấy vạn năm rượu tiên, Không Tinh Hoàng Triều rất ít vận dụng, làm sao sẽ phát hiện? Nếu không phải lần này bị trộm, thật tốt kiểm tra một phen, cũng sẽ không bị phát hiện. Lần này Không Tinh Hoàng Triều thật sự là lớn giận, nhất là biết được lần thứ hai đạo tặc không có rời đi Không Tinh Đô Thành, cho nên đem phong tỏa. Có lẽ cái này lần thứ hai đạo tặc và lần đầu tiên đạo tặc còn có quan hệ. Không Tinh Đô Thành một nơi, Túy Thanh Trúc hiện thân, giờ phút này nàng hình dáng đại biến. Bây giờ nàng thử nghiệm nhiều lần, căn bản không cách nào rời đi Không Tinh Đô Thành. Lần này Không Tinh Hoàng Triều động thật cách mà không tinh hoàng triều, so với hổ khiếu hoàng triều mạnh hơn, tương đối rảnh tinh trong hoàng triều, có một vị thứ thiệt tiên tôn trấn giữ, mà không phải là ngụy tiên tôn. Hắc đế đến chỗ này bơi một cái, hắc đế vậy là cái gì quỷ? Lại có thể lẻn vào không tinh hoàng triều quốc hố. Túy Thanh Trúc, đối với so mình trước một bước tiến vào đạo tặc, rất có hứng thú, đối phương là như thế nào tiến vào, dẫu sao mình tiến vào, có hợp ý mưu lợi, nhưng đối phương nhìn qua không giống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-nối-DO-nối-SIU-nối-CAP-nối-YTSANS-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.